Triệu Lang nói, vậy đã có gặp nhau chưa? Ngọc Đường bèn thuật những lời Tưởng Bình dặn, mà mình không nghe, đến nỗi phải đọ tài cao thấp với Bắc Hiệp ra sao, rồi vâng lời Bắc Hiệp qua cầu với anh em họ Đinh lên kinh thế nào. Anh em họ Định nghe xong vỗ tay cười rằng, nói vậy thời Ngũ Đệ đã chịu phục Bắc Hiệp rồi à? Ngọc Đường đáp, chẳng những chịu phục mà thôi, lại còn cảm kích nữa, vì tài của Bắc Hiệp hơn tôi gấp bội. Triệu Huệ nghe dứt, nói lộn rằng, tôi cũng phục tài Bắc Hiệp lắm. Thôi Âu Dương huynh còn ẩn mặt làm chi, hãy ra đây trò chuyện cho vui. Bỗng từ mé trong ba người bước ra, Bắc Hiệp đi trước, theo sau một người tuổi ước tam thập và một gã nhỏ. Ngọc Đường vội vàng đứng dậy nắm tay Bắc Hiệp hỏi rằng, Âu Dương huynh tới đây hồi nào? Bắc Hiệp nói, cũng vừa mới tới. Ngọc Đường lại hỏi, còn hai vị này là ai? Triệu Huệ đáp, vị này là Chí Hóa, hiệu là Hắc Yêu Hồ, vốn thông gia với nhà tôi, còn gã nhỏ này là đồ đệ của Chí Huynh. Ngại Hồ lật đật ra mắt Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nắm tay nó, xem thấy hình dung phong tú thời khen ngợi lắm. Mọi người đều vui mừng cùng nhau phân thứ tự ngồi vào tiệc ăn uống. Thật dân tâm đầu ý hợp ăn uống tới canh ba mới mãn tiệc. Sáng ngày Ngọc Đường và Bắc Hiệp cùng lên Đông Kinh. Hồi thứ 78, anh em họ Đinh và Chí Hóa đưa Bạch Ngọc Đường và Bắc Hiệp đi rồi. Trở vào tới nhà khách, Chí Hóa nói rằng, tôi tưởng việc ấy rất quan trọng, xét kỹ ra đều tại chú cháu Mã Cường làm quấy, nếu chẳng lập kế đánh đổ được Mã Chiêu Hiền thời khó xong. Triệu Huệ hỏi, Chí Huynh có kế gì hay không? Chí Hóa nói, có, mà phải làm điều dối trá, đánh lận cho chú cháu nó mắc vào. Tang cớ đủ rồi, khó bề cứu gỡ, nhưng cái đó khó làm. Triệu Lang nói, khó làm sao thời nói nghe thử. Chí Hóa nói, ban đầu tôi vào Bá Vương Trang là cố ý dò xét việc cử động của Mã Cường, biết có ý giao hảo với Tương Dương Vương giáp lòng sinh quấy, nay cũng nên lấy cơ ấy để trừ bớt tai hại cho nước nhà. Nhưng việc này phải chịu bốn điều khó. Thứ nhất, phải có một vật của nhà vua. Phần đó tôi xin lãnh. Thứ nhì, có một người tuổi tác với một đứa con trai hay con gái nhỏ mà gan dạ, biết liệu cơ ứng biến và chịu nổi các việc khó khăn. Thứ ba, chúng ta trộm được đồ nhà vua rồi, phải đem giấu sau lầu phận nhà Mã Cường để sau này lấy đó là tang cớ. Đinh Triệu Huệ nghe nói đến đó hớt rằng, việc thứ ba đó tôi xin lĩnh cho. Còn điều thứ tư là gì? Chí Hoa nói, duy có điều thứ tư thời khó nhất phải có một người biết rõ căn nguyên, đi một mình lên phủ khai phong bày tỏ đầu đuôi mọi việc, điều thứ tư cần thiết lắm, việc thành hay bại đều trông vào đó cả. Người mà đi được thật khó kiếm. Chí Hóa vừa nói vừa liếc Ngại Hổ. Ngại Hổ liền đứng dậy nói, điều thứ tư, tôi xin lĩnh mạng. Chí Hóa nguýt một cái nói, đồ đệ còn nhỏ tuổi, làm sao đương nổi việc to tát thế được. Ngại Hổ đáp, cứ ý đồ đệ, thời đồ đệ đi đây có ba điều ích lợi. Triệu Lang nghe Ngại Hổ đòi đi thời tưởng trẻ nhỏ hay nói bướng, tới chừng nghe nói có ba điều kiện ích lợi, thời nghĩ chắc nó có ý hay, liền hỏi, mi nói ba điều ích đó cho ta nghe. Ngại Hồ đáp, một là cháu ở tại Bá Vương Trang từ nhỏ tới lớn. Mọi việc của Mã Cường cháu biết rõ lắm, và là 3 năm trước Mã Chiêu Hiền có nghỉ chức về đó, lúc ấy thầy cháu chưa tới, nay trộm được đồ đem nói rằng Chiêu Hiền về lén đem theo thời hợp với sự thật lắm. Hai là, tục ngữ có câu, con nít không nói láo. Vậy cháu lên phủ khai phong kể các việc chắc không ai nghi ngờ. Ba là thầy cháu có công dạy dỗ, nhờ cơ hội này lập được chút công danh. Há chẳng ích hay sao? Đinh Triệu Lang vào Đinh Triệu Huệ nghe Ngại Hổ nói dứt vỗ tay khen. Chí Hoan nói, nhị vị hiền đệ chớ vội khen, nó còn trẻ ăn chưa no lo chưa kịp. Nó tưởng phủ khai phong là chỗ chơi chứ không rẻ đến nơi ấy thấy oai võ của các vị anh hùng, xem nghi về cách dò hỏi của bao tướng thời gan mật tiêu tan, xương gân run rẩy, nói bậy nói bạ mà làm hỏng việc lớn. Ngại Hổ nghe mấy lời ấy thì chân mày dựng thẳng, cặp mắt xoe tròn, nói rằng, đó là thầy khinh tôi. Chớ đầu xuống điện Diêm Vương thấy mặt hang thần ác quỷ, hoặc lên non gươm núi lửa, tôi cũng chưa rủn lòng đổi chí, lựa là cứu người nghĩa sĩ trung thần kia. Anh em họ Đinh nghe Ngại Hổ nói khí khái thời khen lắm. Chí Hoa nói, thôi, đừng nói nhiều chuyện, bây giờ ta giả đò bao tướng cận hỏi mi coi sao. Ngại Hổ lật đật quỳ xuống thưa, xin sư phụ cứ hỏi. Chí Hóa liền hỏi, tên Ngại Hổ kia. Trong nhà chủ mi quả là có vật phạm cấm, mà thật là của đại lão gia, chỉ Mã Chiêu Hiền, đem về hay không? Ngại Hổ đáp, bẩm tướng gia, quả 3 năm trước, đại lão gia nghỉ chức về làng, tự tay đưa lại cho tôi đem giấu vào lầu Phật. Thật gió tôi tận mắt thấy. Chí Hóa hỏi, như lời mi nói, thời vận phạm cấm giấu tại nhà mi phải chăng đã 3 năm rồi? Ngại Hổ thưa, dạ phải. Chí Hóa giả đỏ giận vỗ bàn một cái dầm nạt rằng, đã 3 năm rồi, sao tới nay mi mới đi cáo? Một câu hỏi đó làm anh em họ Đinh sững sờ, chắc thế nào Ngại Hổ trả lời cũng không được. Nào dè Ngại Hổ chẳng hề luống cuống, thong thả đáp rằng, bẩm tướng gia, tôi năm nay 15 tuổi. Cách 3 năm trước thời mới được 12, vẫn còn ngu dại, lại chưa rõ dấu gian là phạm tội. Tới nay chủ tôi can án bị giam, có kẻ mách cho tôi rằng, người nào biết rõ tính gian mà giấu giếm thời bị buộc tội đồng lõa, nếu ta cung khai chuyện 3 năm trước cho rõ ràng thì được giảm tội. Vì vậy tôi sợ nên tới đây tố cáo với lão gia. Triệu Lang nghe Ngại Hổ đáp xuôi rót, liền nói, được rồi, điều thứ tư cháu lĩnh được lắm. Chí Hóa đáp, tuy nói vậy, mà chừng nó đi phải có 2 phong thư gửi gấm mới được. Bây giờ có cần dùng ít món đồ phải kể ra cho đủ rồi sẽ liệu toan. Triệu Huệ vội vàng bưng mực viết đem ra. Chí Hóa vừa đọc vừa viết rằng, xe bằng cây 1 cỗ, chiếu khổ lớn 1 chiếc. Màn và nệm cũ 1 đôi. Chảo, nồi, gáo, vá, chén, đĩa, rổ các vật cho đủ dùng. Một ông già, một đứa con nít hoặc trai hoặc gái, đều phải đem áo vải cũ theo. Đinh Triệu Lang thấy biên như vậy, bèn nói, Chí Huynh dùng mấy món đó làm gì? Chí Hoa nói, nay Liệt Huynh muốn lên Đông Kinh trộm mũ cửu long chân châu của Thánh Thượng. Bởi vì Mã Chiêu Hiền làm tổng quản kho tứ chấp nên giữ mũ ấy. Bây giờ Liệt Huynh tính giả làm dân mất mùa đi trốn. Lên Đông Kinh tìm nơi ở yên, rồi dò kho tứ chấp ở đâu sẽ trộm châu quan rồi lấy chiếu nệm đậy kín lại một bên, còn một bên, để đứa nhỏ đó ngồi thời không ai nghĩ được, như vậy trở về mới êm mà việc này phải cần có ông già và đứa nhỏ gan dạ và chịu khổ cực được mới xong. Đâu Hiền đệ nghĩ kiếm dùm có hay không? Đinh Triệu Huệ đáp, tôi có một vị chủ quản đã già tên là Bùi Phúc chẳng những là người chịu cực khổ. Gan dạ mà thôi, lại còn ngay thẳng hào hiệp nữa. Nhưng mà phải lấy đại nghĩa tỏ cho ông ấy nghe, rồi cậy giúp sức chớ đừng cho biết bí kế, chừng nào ông ấy chịu chắc rồi sẽ nói cho biết. Chí Hóa gật đầu sai người đi kêu Bùi Phúc. Bùi Phúc ra mắt 3 vị anh hùng. Chí Hóa hèn đem chuyện Mã Cường bạo ngược, hại người bắt gái, đến nghê thái thú giả trang dò xét, bị hãm vào bẫy. Được Bắc Hiệp cứu, vì đó mà cả 2 bị Mã Cường lập mưu hãm hại. Nay ở trong ngục chưa biết chết sống thế nào, nói một lượt cho Bùi Phúc nghe. Bùi Phúc nghe xong trợn mắt nói rằng, như vậy phải giết tên ác tặc đó cho rồi, còn để làm chi? Đinh Triệu Huệ đáp, ông đừng nóng, việc đó còn lâu. Bây giờ Chi Huyền cũng vì việc đó muốn cậy ông lên Đông Kinh, có được hay không? Bùi Phúc nói, tôi xin đi. Chí Hoa nói, vậy thời phải cải trang làm kẻ mất mùa đi trốn nạn, tôi với ông giả làm cha con. Còn đứa nhỏ nữa thời làm cháu, cùng đi lên Đông Kinh, ông nghĩ có được không? Bùi Phúc đáp, kế ấy thật hay. Chí Hoa nói, còn đứa nhỏ chưa có, tính sao đây? Bùi Phúc liền chỉ cháu mình là anh thơ tuổi vừa lên 9, Chí Hoa cả mừng định ngày mai sẽ khởi hành. Đinh Triệu Lang theo giấy của Chí Hoa biên, sắm sửa đủ mọi vật, rồi bày tiệc tiến hành. Bùi Phúc, anh thơ cùng ngồi vào ăn uống không phân chủ tớ. Ăn uống xong, sai dọn một chiếc thuyền đưa Chí Hóa, Bùi Phúc, anh thơ đi theo sông Trường Giang, tới danh đất Hà Nam, đem đồ đạc và xe lên bờ. Chí Hóa mang dây vào vai kéo xe đi trước, Bùi Phúc đi sau phụ đẩy, tìm nơi đông đảo lần tới xin tiền. Ngày nọ tới Đông Kinh, cũng cứ việc đẩy xe, vừa đi, vừa xin tiền như cũ. Trời chiều mát mẻ, đường xá thưa người, Chí Hóa chưa biết tìm chỗ nào đình trú, chợt gặp một vị quan hỏi. Ông già đẩy xe đi đâu, có chỗ để nghỉ đêm hay chưa? Bùi Phúc đáp, xin ngài chỉ cho, già thật chẳng biết. Có người đứng bên cạnh nói với vị ấy rằng, vậy thì chỉ cho ông ấy vào đỉnh Huỳnh. Bùi Phúc theo lời chỉ dẫn của người ấy mà đẩy xe tới. Tới nơi lấy mền nệm trải lên bực thềm, dỗ cho anh thơ ngủ. Đến lúc canh khuya yên lặng, Bùi Phúc hỏi Chí Hóa rằng, bây giờ đã tới đây, chúng ta sẽ làm gì? Chí Hóa nói,

đoạn đi trở lại mối dây như ý mà leo lên, rồi móc đinh ra vặn liền mí thiếc lại, sửa kín chỗ lỗ khoan y như cũ. Lên tới trên nóc cũng giáp mui lợp ngói, chét vôi đâu đó xong xuôi, ai vô ý thời không biết là có kẻ vừa cậy phá. Chí Hóa lấy được mũ cửu long liền ra khỏi kho tứ chấp đi giết về chỗ để xe tại đình huỳnh. Bùi Phúc giở chiếu lên, Chí Hóa để hộp mũ vào gói lại, rồi lấy nệm mền phủ lên sùm sụp. Chí Hóa lại bảo Bùi Phục giả bệnh rên rỉ gào la. Trời vừa hừng đông, Vương Đại đã tới rủ Chí Hóa đi làm như mọi khi. Chí Hóa liền nói, nay chẳng may cha tôi đau yếu, nhắm ở đây không tiện, thế nào cũng phải về quê. Vương Đại thấy tình cảnh như vậy cũng không ép, nên từ giã ra đi. Còn anh thơ không hiểu việc gì, thấy ông đau thì tưởng thật nên kêu khóc rầm rĩ. Chí Hóa đẩy xe đi, Bùi Phúc nằm trên xe rên, anh thơ đi lẫm đẫm theo coi rất thảm thương. Ra tới chỗ vắng vẻ, Chí Hóa kêu Bùi Phúc dậy, ẵm anh thơ để lên xe, rồi người kéo kẻ đẩy đi vội qua khỏi Hà Nam tới Trường Giang mướn thuyền đưa về thôn Mạc Hoa. Thuyền về gần tới Đinh Gia Trang thời thấy Song Hiệp và Ngại Hổ đem thuyền tới đón. Cùng nhau về tới nhà, dọn dẹp đồ đạc và giấu mũ cửu long xong xuôi, Chí Hóa bèn hỏi Triệu Huệ rằng, bây giờ mũ cửu long đã có rồi, vậy nhị đệ sẽ làm thế nào? Triệu Huệ đáp, đệ đã sắm đủ các giấy tiền vàng bạc nhang đèn, định lên thiên trúc dâng hương. Chí huynh nghĩ có được chăng? Chí Hóa gật đầu, tối lại, đợi lúc trang đinh đều ngủ hết, anh em họ Đinh và Chí Hóa mới đem đáy lụa vàng. Mở lấy mũ cửu long ra xem, thật là tiếng đồn chẳng sai, vua giàu không biết ngần nào, mũ làm bằng vàng, giáp đầy châu ngọc, răng ngang nằm dọc tinh những hình rồng đếm cả thảy là 9 con, nên tên là Cửu Long Quan. Ai nấy xem rồi gói lại như cũ giao cho Đinh Triệu Huệ. Tới canh năm, Triệu Huệ bèn sai một tên tùy tùng gánh nhang đèn vàng bạc và túi mũ cửu long giấu lẫn trong ấy, theo mình lên thiên trúc. Đinh Triệu Huệ đi được mấy ngày, trở lại thuật chuyện với Triệu Lang, Chí Hóa và Ngại Hồ rằng, khi tôi tới thiên trúc, thuê lầu của Châu Lão mà ở, ban ngày đi dâng hương, chiều lại giả bệnh lên lầu yên nghỉ, chờ tới canh hai đem mũ cửu long lén vào lầu Phật tại nhà Mã Cường, quả thấy ba cốt Phật thật lớn, rồi lại trở lại lầu của Châu Lão không ai hay biết. Sáng ngày liền từ giã về đây, Triệu Lang và Ngại Hổ nghe nói cả mừng, duy có Chí Hóa thời làm thinh chỉ đưa mắt ngó Ngại Hổ. Ngại Hổ bèn ung dung nói rằng, bây giờ chú hai đã làm xong bổn phận rồi, còn phận của cháu cũng xin đi lo cho xong. Chí Hóa nói, ớ trò ơi, chuyện này là chuyện của trung thần nghĩa sĩ chớ không phải chuyện chơi. Ta và chú muội đã vào nơi nguy hiểm, tới chốn gai trông, xếp đặt các việc yên thỏa rồi. Mi có lên Đông Kinh nên cẩn thận chớ để lỡ chuyện ra mà hại tới tính mạng trung thần nghĩa sĩ. Hai anh em họ Đinh cũng nói, cháu nên thận trọng kẻo lưu hại tới thầy cháu nữa. Ngại Hồ nói, bẩm thầy và hai chú, đi chuyến này, Ngại Hồ xin thề trước rằng, giàu cho đầu đứt chớ lòng cũng chẳng rời. Chí Hoa nói, ta cầu cho mi giữ được như lời, đây là bức thư gửi cho Bạch Ngũ Thúc của mi đây. Lên tới Đông Kinh nhớ trao cho người. Ngại Hồ tiếp lấy thư đút vào túi áo rồi trở vào trong sửa soạn hành lý đi lên Đông Kinh. Anh em họ Đinh và Chí Hóa đưa tiễn ra đến cửa còn dặn rằng, cháu dáng nhớ mũ để sau tấm vách mé tả cốt Phật giữa nhé. Ngại Hồ dạ dạ rồi quẩy túi hành lý lên vai. Thật là, có chí lựa gì người tuổi nhỏ, không tài càng hổ kẻ râu dài. Ngày kia Ngại Hổ đi tới Đông Kinh, vào thành đi qua phủ Khai Phong chớ chẳng tìm Bạch Ngọc Đường. Ngại Hổ đương đi dọc đường, bỗng nghe có tiếng nạt rằng, tránh, tránh cho kiệu thừa tướng đi, thời trong bụng cả mừng, bèn chờ kiệu đi tới ra quỷ đón mà kêu oan. Bao công liền bảo Trương Long bắt đem về phủ, rồi vội vã thăng đường sai đem Ngại Hổ vào hỏi rằng, trẻ nhỏ kia tên họ là gì? Ngại Hổ thấy bao công rất nghiêm, lại thêm các tráng sĩ đứng la liệt hai bên thời có ý khâm phục, bèn thưa rằng, tiểu nhân họ Ngại tên Hổ, năm nay 15 tuổi, vốn là tôi tớ của viên ngoại Mã Cường. Bao công hỏi, mi tới đây có việc gì? Ngại Hổ thưa, tiểu nhân có rõ được một việc gian nghịch, lại nghe người ta nói hễ ai biết được điều gian nghịch mà không tố cáo quan trên thì mang tội nặng, vì vậy tiểu nhân sợ, nên phải tới đây bày tỏ với tướng gia. Bao công nói, có việc cho thầy nói đi. Ngại Hồ đáp,